Tu La Vũ Thần, chương 3838, đến từ Ân Trang Hồng uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng ngươi nha đầu này, thật là lạnh nhạt, đã sớm biết ta là ai, vì sao liền cái bắt chuyện đều không đánh. Sở Phong hỏi, ngươi cùng ta chào hỏi. Ân Trang Hồng hỏi, ta đó là muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, ôi, giọng điệu này, chẳng lẽ lại là bởi vì ta không có cùng ngươi chào hỏi, tức giận. Sở Phong cười hì hì hỏi. Không cần lãng phí thời gian, phá trận a, Ân Trang Hồng thanh âm trở nên lạnh nhạt bắt đầu. Tốt a, Sở Phong biết cái nha đầu này, có thể là thật tức giận, thế là không còn thối bẩn, mà là vội vàng xuất thủ. Bành, bỗng nhiên, quang mang đại thịnh, lại lấn át cái kia phù chú tụ tập mà thành thủy triều. Là Sở Phong, cái kia tia sáng chói mắt, đến từ Sở Phong trong cơ thể. Ta không nhìn lầm a, gia hỏa này hắn, lại là thánh bào giới linh sư. Lúc này, chúng tiểu bối càng không bình tĩnh, nhất là cái kia mạnh như phi, càng là mặt như ngốc gà, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp. Nếu chỉ là nhị phẩm tôn giả, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, dù sao tại toàn bộ luân hồi thượng giới, có thể có loại tu vi này người thực sự quá nhiều. Thế nhưng, thánh bảo giới linh sư nhưng là khác rồi, cái này tại toàn bộ luân hồi thượng giới, thậm chí gia thiên tinh vực đều là phi thường thưa thất tồn tại. Lúc này, Sở Phong giới linh chi thuật để bọn hắn biết coi như vị này là một trưởng bối, nhưng cũng không phải bình thường trưởng bối. Hắn chính là một vị thánh bảo giới linh sư. Mà liền tại chúng tiểu bối sợ hãi thán phục thời điểm, Sở Phong cũng đã bắt đầu hắn biểu diễn. Bàng bạc kết giới chi lực cùng cái kia phù chú thủy triều tạo thành đối kháng. Rất nhanh, cái kia phù chú thủy triều liền bị Sở Phong kết giới chi lực thôn phệ. Mà khi phù chú thủy triều bị thôn phệ về sau, vậy mà xuất hiện nhiều kiện bảo bối. Có dược thảo, có tảng đá, có sắt thép, đều là giới linh sư luyện chế vật phẩm cần thiết vật liệu. Những tài liệu này, phẩm chất cực tốt, ngay cả cái này chút sư xuất danh môn thiên tài tiểu bối, cũng là nhìn chảy nước miếng. Nói thực ra, những tài liệu này, ngay cả Sở Phong giữ lại, cũng là có tác dụng lớn. Nhưng là, Sở Phong lại là phất ống tay áo một cái, đem những vật phẩm này, thu sạch vào đến túi càn khôn về sau, đem cái kia túi càn khôn, đưa cho Phạm Trù. Phạm Trù huynh, cái này chút cho ngươi. Sở Phong đem cái này trong túi càn khôn ném về phía Phạm Trù. Tu La huynh đệ, không được cái này nhưng không được a, cái này rõ ràng là ngươi thu hoạch, có thể nào cho ta đâu. Phạm Trù liên tục khoát tay, muốn cự tuyệt. Nhưng Sở Phong lại cưỡng ép đem cái kia túi càn khôn, nhét vào Phạm Trù trong tay. Cái kia chìa khóa là ngươi, nếu không có ngươi, ta lại há có thể có những thu hoạch này, huống chi ta mắt cũng không ở chỗ này. Phạm Trù huynh, tiếp xuống đường, ngươi khả năng đi không đi qua, cho nên ngươi về trước đi, có cơ hội ta lại đi nhìn ngươi. Sở Phong nói ra, nghe xong lời này, tất cả mọi người đều đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia mở ra cửa đồng. Lúc này mới phát hiện, cửa đồng bên trong, lại tràn đầy hỏa diễm. Ngọn lửa kia hung mãnh, đem đại đa số người đều ngăn ở cái kia cửa đồng bên ngoài. Kỳ thật, Sở Phong như muốn bảo vệ Phạm Trù cùng nhau tiến lên, là hoàn toàn có thể. Chỉ là, dù sao có thể gặp viên thuật chỉ có một người, coi như bảo hộ Phạm Trù miễn cưỡng đi vào, có thể coi là thông qua được ngọn lửa này hành lang, đằng sau đường, Phạm Trù vậy nhất định hội bị đào thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, liền chỉ có Sở Phong cùng Ân Trang Hồng hai người, bước vào ngọn lửa kia hành lang bên trong. Nguyên bản, mạnh như phi vậy là có thể đi vào, chỉ là hắn bị Sở Phong đánh thành trọng thương, cho nên hắn vậy không cách nào tiến vào, huống hồ, coi như có thể vào, hắn cũng không có ý định tiến vào. Sở Phong thế nhưng là một vị thánh bảo giới linh sư, tu vi lại ở trên hắn, từng cái phương diện đều không bằng đối thủ tình huống dưới, hắn coi như đi vào, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mạnh công tử, ngươi không sao chứ? Khi Sở Phong cùng Ân Trang Hồng, biến mất cùng ngọn lửa kia hành lang về sau, chúng tiểu bối đều chạy đến Mạnh Như Phi bên cạnh, tha thiết giúp Mạnh Như Phi chữa thương. Mà Mạnh Như Phi cũng không để ý tới đám người, ngược lại là ánh mắt một mực nhìn chăm chú, Sở Phong cùng Ân Trang Hồng biến mất phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý, thật không biết viên thuật đại sư đang giở trò quỷ gì, chúng ta rõ ràng đều là tiểu bối, hắn làm sao tìm được dạng này một tên sát tinh tiến đến. Chính là quá không công bằng. Lúc này, các vị tiểu bối, không chỉ có nhục nhã Sở Phong, càng là đem đầu mâu nhắm ngay viên thuật đại sư. Ta lúc trước cùng Tu La huynh đệ nói chuyện phiếm, hắn nói hắn cũng là tiểu bối. Phạm Trù mở miệng nói ra, hắn nhưng thật ra là muốn tiêu trừ, những người khác đối Sở Phong thành kiến. Hắn nói cái gì ngươi liền tin cái gì, đầu óc ngươi bị hư. Hừ, chó săn một cái. Ngươi nhanh ngậm miệng lại, hiện tại ngươi chó chủ nhân không tại, không ai bảo kê ngươi, ngươi tốt nhất khác chướng mắt ta, nếu không đánh ngươi răng rơi đầy đất. Nhưng mà, Phạm Trù một câu, lại đổi lấy các vị tiểu bối tràn đầy địch ý ánh mắt. cái dạng kia, chỉ cần phạm chủ dám nói thêm câu nào, lập tức liền sẽ gặp phải bọn hắn hành hung. Loại tình huống này, phạm chủ cũng là một mặt khổ cười, lại không cần phải nhiều lời nữa. Những bọn tiểu bối này, từng cái ỷ thế hiếp người. Trước đó, Sở Phong đối đợi bọn hắn phi thường không tốt, một lời không hợp, liền trực tiếp xuất thủ đem bọn hắn đánh thành trọng thương, rất có ức hiếp chi thế. Phạm chủ còn cảm thấy, Sở Phong có chút quá mức. Nhưng là bây giờ lại nhìn, hắn ngược lại là cảm thấy, Sở Phong tuyệt không quá mức. Bọn gia hỏa này, xác thực liền là thiếu giáo dục. Nhất là lúc này, khi hắn nghe đến mấy cái này người, đang tại kế hoạch như thế nào trả thù Sở Phong thời điểm, Phạm chủ càng là tin tưởng vững chắc điểm này. Sở Phong cùng Ân Trang Hồng một đường tiến lên. Ân Trang Hồng không cùng Sở Phong chủ động nói một câu. Bất quá Sở Phong chỉ cần cùng nàng nói chuyện với nhau, cái nha đầu này cũng là đều hội đáp lại. Mặc dù vẫn như cũ lạnh nhạt, nhưng so sánh dưới, ngược lại là so với cái kia mạnh như phi nhiệt tình không ít. Tiến lên không đến bao lâu, tại hai người phía trước liền xuất hiện một tòa đại trận. Rơi vào đại trận, Ân Trang Hồng lập tức bị cường đại trận pháp trói buộc, chỉ có Sở Phong một người lực phá trận này. Hao phí trọn vẹn nửa canh giờ, Sở Phong mới đem đại trận này phá giải ra đến. Mà trận pháp bị phá về sau, cái kia đầy trời trận pháp thì là hóa thành một sợi quang hoa, đã rơi vào Sở Phong lòng bàn tay. Đó là một đạo lệnh bài. Mà khi cái kia đạo lệnh bài xuất hiện đồng thời, tại Sở Phong cùng Ân Trang Hồng trước người, cũng là xuất hiện một đạo cao lớn hơn 3.000 mét. M, kết giới môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia kết giới môn bên trên khí tức cùng Sở Phong trong tay lệnh bài như đúc như thế. Cái này khiến Sở Phong ý thức được nếu muốn thông qua cái kia đạo kết giới môn, nhất định phải bằng vào đạo này lệnh bài mới được. Vừa mới trận pháp rất có thể là cuối cùng khảo nghiệm mà bây giờ Sở Phong chính là cuối cùng người thắng trận. Hắn có tư cách đi gặp viên thuật đại sư, thanh lệnh bài cho ta. Nhưng đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng, lại sau lưng Sở Phong vang lên. Là Ân Trang Hồng. Sở Phong quay đầu quan sát, phát hiện Ân Trang Hồng giờ phút này khuôn mặt thế mà không chỉ có lạnh nhạt còn mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đồng thời, Ân Trang Hồng ánh mắt bên trong tràn đầy uy hiếp. Thật giống như Sở Phong như không quân lệnh bài giao cho nàng, nàng liền sẽ lập tức ra tay với Sở Phong như thế. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.